Phần cửu tất hợp, chương 82, tâm sự, góc truyện audio.com, chấm, Giang Tĩnh Bạch bật đèn, Ngư Hi theo sau cô, hai người đi đến trước sofa, Giang Tĩnh Bạch đặt cặp tài liệu xuống, hỏi, tối nay muốn ăn gì? Giọng điệu như muốn thể hiện toàn bộ tài nấu nướng của mình. Ngư Hi không nhịn được, vui vẻ trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Sủi cào, hay là mì không muối? Biết người kia đang trêu ghẹo mình. Giang Tĩnh Bạch cũng tiếp lời. Thỉnh thoảng thử hương vị khác biệt cũng tốt mà. Ngư Hi lườm cô, ngồi xuống sofa, gọi đồ bên ngoài đi. Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại, ăn món gì? Ngư Hi nghiêm túc nghĩ, cũng không muốn ăn gì. Cô vốn đã không có tâm trạng ăn cơm. Muốn đi thẳng về ngủ. Sợ Giang Tĩnh Bạch lo lắng mới vào bên này. Giờ đây bị hỏi như vậy. Cô suy nghĩ hồi lâu. Gọi chút bia đi. Không muốn ăn cơm. Giang Tĩnh Bạch nhíu mày. Bụng rỗng uống không tốt. Ngư Hi lườm cô. Thật bảo thủ. Cô gật đầu. Vậy cậu đi mua rượu. Mình đi nấu mì. Giang Tĩnh Bạch nhìn cô. Cậu biết nấu cơm. Ngư Hi thản nhiên. Đương nhiên là không, nhưng mình thấy cậu nói rất đúng. Thỉnh thoảng thử hương vị mới lạ cũng tốt. Giang Tổng, đi thôi. Giang Tĩnh Bạch hết cách nhìn cô. Tủ lạnh nhà mình có bia. Ngư Hi đứng dậy, đi mấy bước đến tủ lạnh. Mở ra, quả nhiên thấy bia được xếp thành hai hàng song song. Cô líu lưỡi, cậu cũng uống. Giang Tĩnh Bạch cười nhẹ. Thỉnh thoảng thử hương vị khác biệt mà thôi. Ngư Hi, cô lấy mấy lon bia ra, đặt xuống bàn trà, nói với Giang Tĩnh Bạch, mình đi nấu mì. Giang Tĩnh Bạch kéo tay cô lại, ngước mắt, vẫn là để mình đi. Ngư Hi gật đầu, rồi, đến khi Giang Tĩnh Bạch nấu mì xong, Ngư Hi đã uống hết ba lon. Cô thật sự buồn bực, cũng cực kỳ khó chịu. Thái độ của Thịnh Nhàn có vẻ như muốn xen vào đến cùng. Dựa vào cái gì? Bà ấy có quyền gì mà kiểm soát cô? Chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Lại muốn nhúng tay chen ngang. Rốt cuộc đối với Thịnh Nhàn. Cô là gì? Ngư Hi càng nghĩ càng không vui. Giang Tĩnh Bạch bê hai bát mì ra liền thấy cô ấy đang đứng trước cửa sổ. Một tay cầm bia khẽ lắc. Cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo gần như trong suốt dưới ánh đèn. Tóc dài phất lên. Gương mặt căng thẳng, Giang Tĩnh Bạch đứng bên cửa sân thượng, nhìn cô ấy lại ngẩng đầu uống một hớp, khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa nhạt đi, nhìn thật xinh đẹp mà đáng yêu. Cô tiến lên hai bước, ôm lấy cô ấy từ phía sau, thân mình Ngư Hi cứng đờ, rồi ngửi được mùi hương sau lưng, mới từ từ bình tĩnh lại. Nấu mì xong rồi, cô nghiêng đầu hỏi. Hai tay Giang Tĩnh Bạch vòng quanh eo cô, thấp giọng nói, xin lỗi. Ngư Hi bị lời xin lỗi đột ngột làm bối rối. Cái gì? Giang Tĩnh Bạch rũ mắt. Mình không muốn cậu phải khó xử vì mình và mẹ cậu. Ngư Hi cười khổ, cậu xin lỗi làm gì? Cô nói, người phải nói xin lỗi là bà ấy. Hủy hoại 8 năm của cậu cũng là bà ấy. Cậu không hận bà ấy sao? Giang Tĩnh Bạch nghe vậy im lặng, thành thật gật đầu, hận, cũng hận chính mình, chấm, hận mình không nói rõ cùng cậu, khiến cậu cũng đau khổ suốt 8 năm. Trước đó khi Ngư Hi hỏi cô về chuyện này, cô hiển nhiên có thể bác bỏ, nhưng không, lúc ấy cô rất hận Thịnh Nhàn, mới giận chó đánh mèo sang Ngư Hi. Nếu như trước kia cô chia tay bằng cách khác, có lẽ 8 năm qua. Ngư Hi cũng không đau khổ như vậy. Mỗi lần nghĩ vậy, Giang Tĩnh Bạch đều đau đến không thở nổi. Cô thật sự hận Thịnh Nhàn, cũng hận chính bản thân mình. Ngư Hi đặt lon bia xuống chiếc bàn bên cạnh, quay người lại ôm Giang Tĩnh Bạch. Cô từng hận Giang Tĩnh Bạch, thậm chí khi biết rõ sự thật, cũng vẫn oán trách cô ấy. Dù sao giữa hai người cũng là quãng đường dài 8 năm. Nếu muốn lập tức phủi sạch khúc mắc, cô không thể, nhưng cô nguyện ý thử. Chỉ cần người ấy là Giang Tĩnh Bạch. Cô nguyện ý, dưới ánh trăng. Hai người đứng ôm nhau. Thời gian như ngừng lại. Mấy phút sau, Giang Tĩnh Bạch bình ổn tâm tình kéo Ngư Hy đi ăn mì. Có bia uống cùng, Ngư Hy không nhắc lại về Thịnh Nhàn, mà kể lại lại ít chuyện thú vị khi quay phim trước kia. Cậu có biết lần đầu tiên được nhận giải thưởng, mình ở sau hậu trường đã khóc thành thế nào không? Chị Bạch nói mình đã dùng phí hết 2 túi giấy. Giang Tĩnh Bạch nhớ đến hình ảnh cô ấy lần đầu tiên lên sân khấu nhận thưởng. Dáng vẻ cao ngạo, đối mặt với chiếc cúp được trao cũng chỉ nói ngắn gọn. Cảm ơn đạo diễn và toàn bộ đoàn phim. Cũng cảm ơn những người hâm mộ của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Váy dài chói lóa trên sân khấu. Giọng nói không nhanh không chậm truyền đi khắp hội trường. Hình ảnh cô đã xem đi xem lại biết bao lần. Không ngờ, người ấy sau khi xuống sân khấu lại khóc. Dường như đang tưởng tượng đến cảnh ấy. Đuôi mày Giang Tĩnh Bạch nhuốm lên ý cười. Còn có một lần, mình phải quay cảnh bắt cóc. Đạo diễn, tiếng nói chuyện ngắt quãng vang lên trong phòng khách. Ban công khép hờ, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi tới. Ngư Hy vừa uống bia vừa ăn mì. Kể lại những chuyện thú vị khi trước. Bầu không khí yên tĩnh. Giang Tĩnh Bạch thỉnh thoảng cũng phụ họa theo. Có, mình xem rồi. Cậu thật sự xem rồi. Bộ phim đó nát lắm. Giang Tĩnh Bạch khẽ lắc lon bia trong tay. Cười. Không đâu. Rất đẹp mà. Ngư Hy kéo miệng. Đẹp chỗ nào? Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn cô. Cậu trong đấy. Nhìn rất đẹp. Đột nhiên được tỏ tình. Ngư Hy liền bị sặc bia. Cô ho vài tiếng. Gò má ửng hồng. Hai bát mì trước mặt không biết đã vào bụng từ lúc nào. Bia cũng uống chừng 10 lon. Lon rỗng bầy trên bàn trà. Hò xong vẫn thấy Giang Tĩnh Bạch đang chăm chú nhìn mình. Sắc đỏ trên mặt Ngư Hy lan ra. Ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng ửng hồng. Mình về đây. Nhận ra bầu không khí ngày càng không đúng. Ngư Hy đứng lên trước. Giang Tĩnh Bạch đưa tay giữ chặt cô ấy. Ở lại với mình thêm một lúc. Thấy Ngư Hy nhìn qua. Cô nói. Ngày mai mình phải đi công tác ở nước A rồi. Trái tim Ngư Hy nhảy lên. Khi nào về? Giang Tĩnh Bạch đáp lại. Vẫn chưa biết. Phải chờ xử lý xong. Biết xử lý trong lời cô là chỉ việc gì? Ngư Hy kìm bước chân lại. Ngồi xuống thảm trải sàn. Ở lại với cậu nửa tiếng nữa. Giang Tĩnh Bạch cười. Nửa tiếng sau. Ngư Hy cắn môi. 10 phút nữa. Nửa đêm, Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hy đã nằm nhoài trên bàn trà ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào sofa phía sau. Trên tay còn cầm một lon bia, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, trắng đen tương phản rõ ràng. Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu uống hết một hớp cuối, đặt lon lên bàn trà, nằm xuống bên cạnh Ngư Hy, mặt đối mặt với cô ấy. Trước kia ở những tiết tự học buổi tối, Ngư Hy cũng thích nằm gục xuống bàn học như vậy, tai nghe nhét trong tai, vừa nghe nhạc vừa nhìn cô, đôi khi cô cũng không nhịn được, học theo Ngư Hy nằm xuống bàn, sau đó hai người mặt đối mặt, Ngư Hy sẽ giúp cô đeo một bên tai nghe, âm nhạc du dương lan tỏa trong tai hai người, bàn tay Ngư Hy ở dưới mặt bàn sẽ làm một ít hành động. Thỉnh thoảng nắm tay áo cô nhẹ nhàng lắc. Thỉnh thoảng nắm bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Giang Tĩnh Bạch nắm chặt tay Ngư Hy. Đặt dưới bàn trà. Ngón tay nắm ngón tay. Vuốt ve từng tấc từng tấc. Hồi lâu sau, cô tiến lên trước. Làm việc trước kia đi học vẫn luôn muốn lại không dám làm. Bờ môi ẩm ướt. Giữa răng môi hai người còn vương lại mùi bia. Dâng lên. Hòa lẫn với vị ngọt ngào khó tả. Giang Tĩnh Bạch hôn Ngư Hy thật sâu. Mới bế cô ấy lên. Đặt vào giường ngủ. Sau khi ra khỏi phòng. Cô đi tắm. Nhìn đồng hồ trước mắt. Đã gần khuya. Ở một đất nước khác. Hẳn đang là buổi chiều. Cô do dự vài giây. Vẫn là bấm điện thoại rồi ra ngoài. Một đêm đùa vui. Tờ mờ sáng hôm sau Ngư Hy đã tỉnh. Cô chớp mắt, rồi giật mình ngồi dậy. Trang trí hoàn toàn khác với phòng mình, nhưng lại thật quen thuộc. Cô không thể quên lần đầu tiên tỉnh lại ở nơi này. Lần đó cô uống say, cũng quên mất chuyện khi say. Lần này cô không quên, có lẽ vì uống không nhiều. Cô không chỉ không quên, ký ức vẫn còn rất mới. Ngư Hy vuốt trán, nhớ lại bản thân mình đêm qua thấy khát đứng dậy uống nước. Nhìn thấy người nào đó hai mắt liền phát sáng, hận không thể dính lên người người ta. Hai từ để hình dung, vô cùng thê thảm. Không đành lòng nhớ lại, cô đau đầu vì say. Cửa phòng bị gõ vang, theo sau là tiếng Giang Tĩnh Bạch. Ngư Hy, dậy chưa? Ngư Hy ho khan, ừ, vừa dậy, chờ mình một lát. Vừa dứt lời, Giang Tĩnh Bạch đã mở cửa đi vào, nói, mình nấu canh giải rượu cho cậu. Lời còn chưa nói hết, cô nhìn chằm chằm Ngư Hy, vô thức mím môi. Hai tay lặng lẽ nắm chặt, Ngư Hy theo ánh mắt kỳ lạ của cô nhìn mình, lập tức kêu lên, không được nhìn, trời ạ, sao cô có thể quên, nửa đêm đứng dậy tìm nước uống xong lại đòi người ta phải tắm cùng mình. Không được còn vừa khóc vừa mắng người ta, cuối cùng bị Giang Tĩnh Bạch đẩy vào phòng tắm, tắm xong cũng không thèm mặc nội y, vừa trở mình ngồi dậy. Áo ngủ bị trượt xuống một nửa. Chăn đắp đến eo, nửa bộ ngực lộ ra, có thể mơ hồ thấy được điểm đỏ. Khuôn mặt Ngư Hy lập tức đỏ lên, đáy mắt cũng đã rưng rưng. Cậu đừng nhìn, Giang Tĩnh Bạch nghe ra xúc động trong giọng cô, vội xoa dịu. Không sao, mình chưa nhìn thấy gì hết, mình bị cận. Ngư Hy, lừa quỷ chắc, cô thừa biết thị lực cô ấy rất tốt. Chẳng qua bầu không khí hiện giờ lúng túng thế này, cũng không thích hợp để thảo luận vấn đề kia. Giang Tĩnh Bạch nói, mình ra ngoài trước, cậu, sửa soạn xong rồi đi ra. Khuôn mặt Ngư Hy một lần nữa bị sắc đỏ bao phủ. Đến lúc ra ngoài, Giang Tĩnh Bạch đã làm xong bữa sáng, còn nấu canh giải rượu. Thử không, Ngư Hy bưng lên, đồ ăn cô ấy nấu không ngon. Nhưng canh giải rượu này lại rất chuẩn. Uống hết đi rồi ăn sáng. Giang Tĩnh Bạch nói câu nào Ngư Hy nghe theo câu ấy. Trên bàn ăn, hai người đều không nói gì. Ngư Hy ăn sáng xong, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua, mình có làm gì không hay không? Cô cúi đầu, tay phải vô thức cầm chặt đôi đũa. Thái độ hoàn toàn khác với lần hỏi trước. Giang Tĩnh Bạch không chọc cô. Chỉ lắc đầu, không có, tối qua cậu tắm xong liền đi ngủ. Ngư Hy từ từ thả lỏng đôi đũa. Vậy là tốt rồi, cô ngẩng đầu, cậu cũng biết, mình uống vào liền quên. Nếu đã làm chuyện gì quá đáng, cậu đừng để ý. Giang Tĩnh Bạch cong môi cười. Đương nhiên sẽ không để ý, nếu cậu thật sự muốn làm gì, mình cũng có thể phối hợp. Hứ, phối hợp cái rắm. Ngư Hy thầm nghĩ, cũng không biết tối qua là đứa nào cởi quần áo mình. Ngư Hy cúi đầu cắn môi, chuông điện thoại chợt vang lên. Cô nhìn màn hình, là Trung Thần gọi. Cô đứng dậy, mình đi đây. Lại hỏi, mấy giờ cậu lên máy bay? Dù biết mình không thể đi tiễn, nhưng hỏi ra cũng khiến trong lòng cô dễ chịu hơn một chút. Giang Tĩnh Bạch đứng lên, 9 giờ. Cậu đi làm trước đi. Ngư Hy tự nhiên gật đầu. Ừ, còn muốn lên tiếng, nhưng không nói nên lời. Cô cắn môi, thân mình vừa động, phía sau lại có tiếng gọi. Ngư Hy, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Trái tim Ngư Hy cũng mềm đi. Ơi, cô quay đầu, nhìn Giang Tĩnh Bạch. Ngay lúc cô quay đầu, Giang Tĩnh Bạch đi lên phía trước một bước, đứng bên cạnh cô. Cúi đầu, hôn xuống khóe môi cô, cảm giác mềm mại kéo tới. Ngư Hy bối rối, cậu muốn làm gì, mình cũng có thể phối hợp. Nhưng mình hy vọng, chúng ta đều sẽ ở trạng thái tỉnh táo. Trong nháy mắt, Ngư Hy hiểu ra ý tứ trong lời người kia nói. Mặt cô ửng đỏ, hai mắt ngấn nước, Khóe môi kìm không nổi cong lên. Biết rồi. Giang Tĩnh Bạch ôm cô không nỡ buông. Mình nói rồi đấy. Chờ mình. Ngư Hy ra khỏi căn hộ của Giang Tĩnh Bạch. Đồng hồ báo thức đang chuẩn bị gọi điện. Còn chưa được tiếp. Cửa nhà bên liền mở. Ngư Hy bước ra. Trên người còn mặc áo choàng tắm. Chỉ là người tùy tiện như vậy sao? Muốn ngủ, cũng phải ngủ ở bên chị. Nhớ chưa? Trung Thần đi theo Ngư Hy vào nhà. Cửa khép lại, cô mới lẩm bẩm. Hi hi, mặt chị có đau không? Ngư Hy chưa kịp đau mặt đã phải tập trung làm việc. Liên tục 3 ngày đều bận rộn không nghỉ bất kể ngày đêm. Thấy phần quay cũng sắp kết thúc. Bạch Vũ Đường muốn kéo chút tài nguyên cho cô. Bắt đầu nhiều lần liên hệ các nhà quảng cáo. Nhưng chỉ được phản hồi rất ít. Thậm chí có nhà nghe đến tên Ngư Hy liền xua tay nói tạm thời không có ý định hợp tác. Bạch Vũ Đường nóng lòng. Nhưng sợ Ngư Hy buồn nên cũng không nói với cô. Hơn nữa hiện giờ tài nguyên vẫn còn một bộ phim cổ trang. Tình hình có thể tạm thời hòa hoãn. Tập 2 của chương trình quyết định ghi hình vào thứ 5. Ngư Hy ghi hình tập 2 xong sẽ trở về đóng máy bộ phim thần tượng này. Đạo diễn Triệu không có ý kiến. Hiện giờ ông cực kỳ hài lòng với Ngư Hy. Từ lúc Ngư Hy nổi giận tại phim trường, mọi người liền đặc biệt quan tâm đến diễn xuất của cô. Ngay cả giám chế trước nay luôn mâu thuẫn với ông lần này cũng không cãi cọ, mà cùng nhau làm việc. Vì vậy, khi lịch trình của Ngư Hy có thay đổi, ông đồng ý rất nhanh. Ngư Hy cũng phải chuẩn bị cho tập 2. Nói là chuẩn bị, thật ra cô cũng không biết rõ phải chuẩn bị cái gì. Tổ chương trình này thật thần bí. Không tiết lộ trước cho khách mời bất cứ điều gì. Dù là nội dung, địa điểm hay có bao nhiêu hạng mục, phía họ đều giữ kín như bưng. Ngay cả nhân vật lớn như Liễu Ngọc Giao cũng không được biết. Đừng nhắc đến thân phận của cô hiện giờ. Càng không thể nghe ngóng được tin gì. Chỉ có thể tùy theo mà thể hiện. Đối với lần đầu tiên Ngư Hy tham gia sâu tạp kỹ, Bạch Vũ Đường rất lo lắng. Dặn dò rất nhiều. Mặc dù đã ghi hình xong một tập, người dẫn chương trình cũng liên tục khen ngợi. Nhưng dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ đầu tiên của Ngư Hy trên màn ảnh. Nói không lo là giả. Tập 2 ghi hình xong, tập 1 sẽ lên sóng. Cứ như thế, vậy nên Bạch Vũ Đường cũng không cần lo lắng quá lâu. Cô chỉ cần xem phản ứng sau khi tập 1 lên sóng là được. Ngư Hy quay xong, nhìn Trung Thần đi đến, tay còn cầm điện thoại. Cô nhận lấy. Nghe được tiếng Bạch Vũ Đường. Ngày mai ghi hình. Đừng quên. Em biết rồi. Ngư Hy nói. Chị yên tâm. Bạch Vũ Đường. Cần chị đưa đi không? Ngư Hy lắc đầu. Không cần ạ. Không phải ngày mai chị đưa Đào Ỷ Đồng đi sâu thời trang sao? Bạch Vũ Đường há miệng. Em biết. Mọi người trong đoàn phim đều biết. Tài nguyên của Kính Âu vẫn tốt. Hơn nữa Đào Ỷ Đồng không có vết đen nào. Hoạt động một chút cũng không khó để nổi lên. Tài nguyên hiện giờ của Bạch Vũ Đường, phần lớn đều tranh thủ cho Đào Ỷ Đồng. Đương nhiên Ngư Hy cũng sẽ không ngây thơ đến mức ghen ghét. Dù sao cô vẫn hiểu tình hình của mình hiện giờ. Bạch Vũ Đường nếu có một tia cơ hội cũng sẽ giúp cô. Nghĩ đến đây, Ngư Hy cười. Đương nhiên là em biết. Chị Bạch, em không phải trẻ con. Chị không cần nói dối em. Chị chỉ sợ em không vui. Nghiêm túc mà nói. Cô ở bên Ngư Hy lâu hơn. Cũng thiên vị Ngư Hy hơn. Nhưng dù sao Đào Ỷ Đồng cũng là một quân bài khác trong tay cô. Cô không thể làm rối tung công việc. Ngư Hy hiểu. Được rồi. Vẫn được đóng phim là em thỏa mãn rồi. Vui hay không vui gì chứ? Bạch Vũ Đường gật đầu. Chị cúp máy đây. Lát nữa em đừng quên đăng Weibo tuyên truyền tập 2. Chấm. Ngư Hy mở Weibo của mình. Vâng. Cúp máy. Cô liền ấn vào Weibo của trái cây vui vẻ. Thời gian ghi hình tập 2 vừa được thông báo. Mấy nghệ sĩ khác vẫn chưa đăng bài. Ngư Hy lướt đọc bình luận. Tại sao Hi Hi lần trước khóc lại không có tin gì? Quan tâm cô ta không có tin tức làm gì? Đồng tính còn muốn quay phim. Thấy đáng ghét không? Đúng, mặt Ngư Hi cũng dày thật. Không biết xấu hổ còn đi sâu. Nhìn đến cái bản mặt đấy tôi liền buồn nôn. Đồng tính toàn là đám có bệnh tâm thần. Đề nghị điều trị kịp thời. Lầu trên thả CMN cái rắm gì đấy. Đồng tính thì làm sao? Liên quan gì đến mày? Cút CMMD, hay lắm hay lắm. Fan Hi Hi thật lý trí. Chúng ta không được để Hi Hi bị bôi đen. Đúng đúng đúng đúng. Chúng ta đợi chương trình lên sóng. Làm fan lý trí. Đừng tìm xúc vật cãi nhau. Các bình luận đều xoay quanh cô mà tranh cãi. Trong đó chắc chắn còn có Thủy Quân do tổ chương trình tìm. Không thể nghi ngờ, tiêu điểm để xào nóng chính là cảnh cô khóc trong nhà ma. Ngư Hi chỉ xem qua loa vài lần. Sau đó, Trương Nhạc Nhạc là người đầu tiên đăng Weibo. Trương Nhạc Nhạc, mỗi tuần tụ họp một lần. Em đến đây, mọi người nhớ em không? Show giải trí trái cây vui vẻ. Chuẩn bị ghi hình tập thứ 2 nha. Ngư Hi, Liễu Ngọc Giao, Triệu Thanh Bình. Trương Nhạc Nhạc, Chu Hiểu, Vương Ngữ Xuân. Ngay sau đó, Chu Hiểu và Vương Ngữ Xuân cũng tương tác với Trương Nhạc Nhạc. Phía Liễu Ngọc Giao vẫn chưa có động tĩnh. Ngư Hi xe trước, nhớ mọi người. Trương Nhạc Nhạc, mỗi tuần tụ họp một lần. Em đến đây, mọi người nhớ em không? Show giải trí trái cây vui vẻ. Chuẩn bị ghi hình tập thứ 2 nha. Ngư Hi, Liễu Ngọc Giao, Triệu Thanh Bình, Trương Nhạc Nhạc, Chu Hiểu, Vương Ngữ Xuân, Weibo được đăng, người hâm mộ bùng nổ như trong dự liệu. Có điều còn khoa trương hơn một chút so với Ngư Hi tưởng tượng. Các fan nhanh chóng chuyển từ Weibo chương trình sang Weibo của cô. Bình luận nóng trong nháy mắt bị nhóm nghệ sĩ cùng tổ chương trình độc chiếm. Vương Ngữ Xuân, nữ thần. Chúng em cũng nhớ chị. Trương Nhạc Nhạc, Vương Ngữ Xuân, đồ giả dối. Cậu đã nói mình đưa cậu đi ăn mì cậu liền yêu mình mà. Đều là giả dối. Chu Hiểu, em cũng đến rồi đây. Triệu Thanh Bình, trẻ tuổi thật tốt. Ngư Hi đọc đến đây không hiểu vì sao lại cười. Chưa đến 2 phút sau khi cô đăng bài, Liễu Ngọc Giao cũng share bài Weibo của cô. Dường như người ở vị trí cao nhất, nổi tiếng nhất, sẽ luôn là người chốt đơn. Liễu Ngọc Giao, chờ mong tập 2, chấm, Ngư Hi, nhớ mọi người. Trương Nhạc Nhạc, mỗi tuần tụ họp một lần. Em đến đây, mọi người nhớ em không? Show giải trí trái cây vui vẻ. Chuẩn bị ghi hình tập thứ 2 nha. Ngư Hi, Liễu Ngọc Giao, Triệu Thanh Bình, Trương Nhạc Nhạc, Chu Hiểu, Vương Ngữ Xuân, xe bài cũng không quên để lại lời nhắn. Dưới Weibo Ngư Hi lập tức có một đám fan Liễu Ngọc Giao tràn vào. Nhìn lượt thích của bình luận trên đầu cùng dòng người hâm mộ nổ tung. Ngư Hi giật khóe miệng, tắt điện thoại, trung thần thấy cô cất điện thoại. Hỏi, Hi Hi, đạo diễn Triệu hỏi chị có việc gì không? Muốn thêm một cảnh đêm. Ngư Hi nghiêng đầu, không có, thêm đi, trung thần lại chạy ra ngoài. Ngư Hi ở trong lều nghỉ ngơi. Một lát sau, cô đứng dậy đi lại. Sắp kết thúc, nhiều diễn viên hết phần diễn đã bắt đầu lần lượt đóng máy. Trong đoàn phim không còn nhiều người. Diễn viên chính cũng chỉ còn lại cô và Kỳ Lâm Phong. Đào Ỷ Đồng hai ngày nay bắt đầu chạy thông cáo nhiều. Nam phụ còn lại cũng bận đến nỗi không thấy đâu. Kỳ Lâm Phong cũng bận. Chẳng qua cậu ta là diễn viên chính. Phần diễn nặng, bận cũng không có cách nào. Còn Ngư Hi, hoàn toàn rảnh rỗi. Cô hẳn là người nhàn rỗi nhất trong đoàn phim này. Bộ phim này sắp đóng máy. Trên tay chỉ còn lại một chương trình giải trí cùng một vai nữ hai cổ trang. Vừa rồi an ủi Bạch Vũ Đường nói mình không để ý, nhưng thật ra, cô cực kỳ khó chịu. Cảm xúc, thật sự muốn đến thì đến. Ngư Hi đi vài bước, không nhịn được trốn vào góc khuất. Bắt đầu gọi điện thoại. Ở nước A xa xôi, Giang Tĩnh Bạch vừa ngủ 2 tiếng liền bị chuông điện thoại đánh thức. Cô dụi mắt, gọi, Ngư Hi, diễn xong rồi à? Từ khi Giang Tĩnh Bạch ra nước ngoài, dường như biết cô rất bận, Ngư Hi ít khi gọi đến. Hai người hầu như chỉ nhắn tin. Cơ hội để gọi điện thoại thế này quả thật không nhiều. Ngư Hi cố nén nỗi khó chịu nhè nhẹ. Nghe được giọng nói khàn khàn của Giang Tĩnh Bạch, cô hỏi, lại thức đêm à? Bạch Vũ Đường trước kia thường xuyên thức đêm. Cô nghe ra thanh âm này. Giang Tĩnh Bạch không nói dối. Ừ, có chút vấn đề. Tối hôm qua tăng ca. Nỗi buồn nho nhỏ trong lòng Ngư Hi lập tức chuyển thành đau lòng. Mấy giờ mới ngủ? Giang Tĩnh Bạch nhìn đồng hồ. Mấy tiếng rồi? Đừng lo, mình làm được. Ngư Hi mạnh miệng, ai thèm lo. Cô nói, được rồi, mình cúp đây. Giang Tĩnh Bạch nghe giọng cô, hỏi, có việc gì phải không? Sao thế? Giọng hỏi trầm khàn nhưng dịu dàng, lại bỗng chốc khiến Ngư Hi buông mọi phòng bị và cảnh giác. Cô cắn ngón tay, nói, không có gì. Giang Tĩnh Bạch bị đánh thức cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát ngồi dậy. Áo ngủ mỏng manh trên người phủ lên tư thế yểu điệu. Có cảm giác như ôm tì bà che nửa mặt. Cậu lo lắng chuyện công việc sao? Ngư Hi khẽ hắng giọng. Giang Tĩnh Bạch trấn an. Chấm, không có chuyện gì đâu. Ngư Hi, cậu biết trong lòng mình cậu là gì không? Ngư Hi tưởng tượng đến mấy đáp án. Cuối cùng trả lời. Không biết. Giang Tĩnh Bạch dịu dàng từ tốn. Vui vẻ nói, giống Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu. Ngư Hi bật cười, cậu muốn nói, mình chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu hả? Cái lời tỏ tình quê mùa gì thế này? Giang Tĩnh Bạch lại nói, không phải, Ngư Hi, cậu không chiếu sáng cuộc đời của mình, mà là chính là cuộc đời của cậu. Cậu sẽ chiếu sáng cả giới giải trí. Ngư Hi nghe đến đây. Từ từ giấu đi nụ cười. Trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Cô định đáp lại. Lại phát hiện không nói nên lời. Làm thế nào cũng không phát ra âm thanh. Đầu bên kia có tiếng chuông báo vang lên. Ngư Hi bóp tay mình. Chớp mắt mấy cái. Hít sâu nói. Mình cúp đây. Phải quay phim rồi. Giang Tĩnh Bạch ngầm đồng ý. Ừa. Cúp điện thoại. Ngư Hi vẫn còn đắm chìm trong câu nói kia. Hốc mắt có chút nóng. Đến khi Trung Thần tìm thấy cô liền kinh ngạc hỏi. Hi Hi, chị ở đây làm gì? Nhà kho vốn không có ai. Nếu không phải cô đi lấy đồ thì cũng không tìm thấy Ngư Hi. Ngư Hi đứng dậy. Không làm gì. Chuẩn bị xong rồi. Trung Thần lắc đầu. Vẫn chưa. Đạo diễn Triệu bảo em đến hỏi chị có muốn ăn tối trước không? Ngư Hi hắng giọng. Đi thôi, chúng ta đi trước. Hai bóng người cùng đi đến hiện trường quay. Điện thoại Ngư Hi tinh lên một tiếng. Cô mở điện thoại, thấy Giang Tĩnh Bạch gửi ảnh tự chụp đến. Còn tặng kèm một câu. Lấy buổi sáng tốt lành đổi cho cậu một đêm an giấc. Ngư Hi quét sạch mây mù vừa qua. Đuôi mày một lần nữa nhuốm lên ý cười. Trước khi cất điện thoại, cô thấy có tin nhắn mới. Còn tưởng là Giang Tĩnh Bạch. Không ngờ lại là chị Bạch. Bạch Vũ Đường vừa liên lạc với tổ chương trình. Nếu không có gì ngoài dự liệu, tập 2 sẽ đến nước A ghi hình cách chương.